Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, Thánh Vương Lâm Phong. Hư không yên tĩnh một mảnh, tại giờ khắc này, đã không ai tại quan tâm diễn võ trường chiến cuộc. Vòng trời phía trên đứng hỏa diễm thần điện chư cường giả. Bọn họ ánh mắt dừng ở Lâm Phong phía sau hoàng kim cổ vượn. Mặc dù lúc này khác, vẫn không thể bình phục quyết tâm cảnh đến. Thật là đáng sợ, khung lâm thực lực bọn họ là biết rõ. Đại thành thánh vương mạnh đến mức nào? Bọn họ thân là hỏa diễm thần điện thánh nhân, tự nhiên cũng hiểu biết. Ít nhất một hệ căn nguyên lực lượng đại viên mãn, lại vừa đại thành, nhưng mà, lại chỉ có một kích. Một kích, khung lâm bị mất mạng, bị chết, cút về đi nói cho kia nữ nhân. Ta cùng của nàng sổ sách, tự nhiên sẽ thanh toán, không cần lan đến gần bên người người, nếu không, mời nàng vì khung dục nhặt xác. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, khiến cho hỏa diễm thần điện chư thánh thần sắc khó coi đến cực điểm. Lâm Phong, mời bọn họ biến, bọn họ đội hình loại nào cường đại, vốn là tất yếu chu sát Lâm Phong. Nhưng mà ai cũng không có lường trước đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Hôm nay, Đại Thành Thánh Vương Khung Lâm bị chết. Lâm Phong sau lưng có kia đợi đáng sợ tồn tại. Bọn họ còn muốn giết Lâm Phong. Không chết ở chỗ này, đã là vạn hạnh. Đi, một đạo thanh âm truyền ra. Lập tức Trích thấy bọn họ thân thể thông suốt gian chuyển cúa. Hướng tới vòng trời phía trên đánh tới. Dây lát gian một hàng thân ảnh, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến lúc huy phong, đi lúc lại giống như chó nhà có tang. Phu, rất nhiều người nội tâm dao động vẫn chưa từng yếu bớt mảy may. Rất rung động, này thần điện cường giả đến lúc, loại nào rung động, giống như thiên thần giống như giá lâm thánh thành Trung Châu. Nhưng mà chính là ngắn ngủi trong phút chốc. Mạnh nhất đại năng giả bị chết, bị đương trường chu sát điệu, nhân Lâm Phong mà chết. Những người khác, Lâm Phong trực tiếp tuyên bố, mời bọn họ biến, ánh mắt chuyển cúa, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong. Trong lòng phập phồng thật lớn, này ngắn ngủi vài chục năm trong, Lâm Phong rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng lại biến hóa to lớn như thế, rất rung động nhân tâm. Phía sau, đứng một cái siêu cấp đáng sợ tồn tại. Thiên võ thánh nhân, đúng lúc này, Lâm Phong ánh mắt nhìn phía thiên võ thánh nhân. Trên mặt mang theo lạnh lùng nụ cười, khiến cho thiên võ thánh nhân ánh mắt khẽ cứng đờ. Có vẻ có chút không được tốt nhìn. Lâm huynh quả nhiên phi phàm. Thiên võ thánh nhân xấu hổ cười cười. Hồn nhiên đã không có vừa rồi phong độ. Lấy Lâm Phong phía sau kia hoàng kim cổ vượn rung động thực lực. Chỉ sợ muốn giết chết hắn cũng là việc dễ dàng nhé. Các hạ vừa rồi nói, nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ a. Lâm Phong cười nói, khiến cho thiên võ thánh nhân sắc mặt cứng ngắc, khóe miệng khẽ co rút lại. Không biết nên nói cái gì, trong lòng lại thầm mắng hỏa diễm thần điện người. Không ngờ không thể giải quyết Lâm Phong. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Phong sau lưng còn có bực này đáng sợ trợ lực. Lâm Phong, một khi đã việc đã đến nước này, ta cũng liền nói thẳng, nếu là này yêu thánh muốn giết ta, ta tất nhiên là không thể chống cự, chỉ có thể nói mệnh cũng. Trong trường hợp đó, này thánh thành Trung Châu, ta thiên võ hoàng triều bản vì chiều hướng phát triển. Căn bản sẽ không nhân ngươi Lâm Phong xuất hiện mà thay đổi cái gì. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu người. Thiên võ thánh nhân ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Thản nhiên đạo, chết được cường đại như thế yêu thánh tiền bối trong tay. Ta không lời nào để nói. Ngươi rất để mắt chính mình. Lâm Phong cười lạnh, lập tức bình tĩnh đạo. Ngươi đã nói như vậy, ta tựu cho ngươi cơ hội. Hôm nay thánh thành Trung Châu thịnh điển, chư thế lực tranh hùng, ngươi cho rằng chính mình có thể độc bá, hậu bối đệ tử đã chiến bãi, người ta một trận chiến nhé. Ân, Thiên Võ Thánh Nhân thần sắc ngưng hạ. Này Lâm Phong, nhưng lại cùng với hắn một trận chiến. Hắn đối Lâm Phong biết đến không nhiều lắm, chỉ biết hắn thiên phú siêu tuyệt, bị chư thần điện đuổi giết, thực lực rất mạnh, nhưng thì tính sao? Hắn Thiên Võ Thánh Nhân bước vào tiểu thành Thánh Vương cũng có mấy ngàn năm năm tháng. Đối phó Lâm Phong, mặc dù nếu không tế, cũng có thể bảo mệnh, chỉ cần kia Hoàng Kim Cổ Vượn không xuất thủ liền không có vấn đề. Nói thế quả thật, Thiên Võ Thánh Nhân hỏi. Tự nhiên, Lâm Phong bước chậm mà ra, vô số người cũng trong lòng khẽ run rẩy hạ. Lâm Phong, hắn muốn khiêu chiến thánh cảnh tồn tại. Hơn nữa Thiên Võ Thánh Nhân nhưng là nói, hắn so với nửa bước thánh nhân còn muốn cao một cái tầng thứ. Chính là tiểu thành Thánh Vương cường giả. Vài chục năm không thấy, Lâm Phong đã có cường đại như vậy. Mọi người cũng tràn ngập nghi vấn. Bọn họ nghĩ đến, Lâm Phong đắc vận mệnh thần điện chiếu cố, bên người có thể sợ tồn tại bảo hộ hắn. Nếu nói vài chục năm Lâm Phong thành thánh, bọn họ vẫn là có chút không tin. Nhưng mà giờ phút này, Lâm Phong khiêu chiến Thiên Võ Thánh Nhân. Hào, Thiên Võ Thánh Nhân bước chậm mà ra, rồi đột nhiên gian, thiên địa coi như đều phải đóng băng lên đến. Đám người chỉ cảm thấy trong nháy mắt này, khắp hư không hóa thành trời đông giá rét. Lãnh đắc bọn họ đánh đã cái dùng mình. Rất lãnh, rất lãnh. Ta ngã xuống muốn lãnh giáo một phen. Vận mệnh thần điện đắc thiên tài thực lực như thế nào? Thiên Võ Thánh Nhân nhìn thấy Lâm Phong, thần sắc lạnh lùng, từng bước bước ra, thiên địa đóng băng lên đến. Lâm Phong cả người cũng bao trùm thượng một tầng hàn băng. Hắn linh hồn giống như đều phải đông lại, hạn chế hắn hành động, lực lượng của hắn. Ông, ống tay áo huy động, Thiên Võ Thánh Nhân thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh. Chích có một đạo hàn băng trường bào tại kia lóe ra, đánh về phía Lâm Phong. Giết! Đột nhiên gian, Lâm Phong chỉ thấy phát lạnh băng lớn đỉnh hướng tới hắn oanh giết mà đến. Kia hàn băng lớn đỉnh phía trên, nhẹ nhẹ lạnh như băng can nguyên hàn ý hóa thành sợi tơ, không ngừng hướng tới hắn tràn ngập qua tới. Quá khứ, mỗi một lũ đều có thể đông lạnh giết người thần hồn. Chậm, Lâm Phong ý niệm vừa động, trong hư không hết thảy giống như cũng tại bị thả chậm. Kia từng đợt hàn khí dừng ở Lâm Phong trong mắt, trở nên có vài phần quỹ tích rõ ràng. Bầu trời di động, Thiên Võ Thánh Nhân cũng có thể bắt giữ đến tung tích. Lập tức, chỉ thấy Lâm Phong thân thể động, nhất chỉ điểm ra, một đầu hỏa long cắn nuốt hết thảy, hướng tới kia hàn băng lớn đỉnh mà đi. Hai hệ căn nguyên lực lượng đan vào cùng một chỗ, cực kỳ khủng bố. Mà Lâm Phong tắc nhìn chằm chằm đối phương, cặp kia đôi mắt yêu dị vô biên, giống như vạn trượng vực sâu. Vương tỏa, Thiên Võ Thánh Nhân lãnh quát một tiếng, trong thiên địa xuất hiện hàn băng vương tỏa, luân chuyển với thân thể hắn chung quanh, lộ ra vô thượng vương giả khí. Đi vào, Lâm Phong một chữ phun ra, Thiên Võ Thánh Nhân chỉ cảm thấy thế giới tại biến ảo, giống như muốn lâm vào kia vạn trượng vực sâu giữa đi. Thiên mệnh bác ly, Lâm Phong thanh âm rét lạnh đến cực điểm. Thiên Võ Thánh Nhân ánh mắt cứng đờ, hắn chỉ cảm thấy chính mình minh minh chung số mệnh, mệnh số tại bị tách rời, như thế nào sẽ của ta vương đạo khí. Thiên Võ Thánh Nhân thần sắc cứng đờ, hắn thẳng đến là vương thể nhân vật, có được vương giả mệnh số, số mệnh làm sâu sắc, thực lực mạnh mẽ, thiên phú chắc tuyệt. Hôm nay này Lâm Phong không ngờ có thể cướp đoạt hắn vương đạo mệnh số. Quả nhiên, thiên đạo mệnh thuật, đáng sợ, không chỉ có thể đoán trước minh minh chung mệnh số, còn có thể đoạt số phận người. Số mệnh, Lâm Phong trong lòng ám run sợ. Hắn tiếp xúc thiên đạo mệnh thuật muộn nhất, nhưng là hắn tìm hiểu tối lâu một loại đáng sợ lực lượng. Suốt vài chục năm thời gian, cũng tìm hiểu không ra. Trích tìm hiểu ra lông, có thể thấy được loại lực lượng này có đáng sợ cỡ nào. Không cùng ngươi chơi, Lâm Phong nhàn nhạt nói, chỉ thấy tay hắn trưởng huy động, coi như địa ngục nhất chỉ, thẳng chỉ thiên võ thánh nhân bản tâm, đồng thời thân ảnh hắn như phong, ngay lập tức biến mất ở tại chỗ. Nhanh, hắn nắm trong tay nhanh lực lượng, một khi ra tốc, tốc độ căn bản tự thấy không rõ, này quan vọng trong mắt, đã tiêu thất Lâm Phong thân ảnh. Nhưng thiên võ thánh nhân, hắn lại còn đắm chìm trong ý cảnh chậm. Chơi với hắn, thiên võ thánh nhân sắc mặt khó coi. Hắn đắm chìm tại một cảnh giới này nhiều năm như vậy. Lâm Phong nói, chơi với hắn, suy, trăm vạn tử vong dấu vết hóa thành địa ngục. Hướng tới hắn bao phủ đi tới. Thiên võ thánh nhân giận quát một tiếng. Vương tọa bao phủ thân thể. Hắn là đóng băng vua. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh truyền ra. Lập tức một cỗ vô thượng kiếm khí lăng tiêu. Bay thẳng đến hắn đâm tới. Chúa tể nhất kiếm, dữ dội bá đạo. Vương tọa phá vỡ, đóng băng lực lượng bị phá hủy. Cút ngay, thiên võ thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay từng đợt căn nguyên hàn băng khí toàn bộ oanh đi ra ngoài. Muốn đem Lâm Phong đóng băng giết chết điệu. Nuốt, Lâm Phong bàn tay cùng hắn va chạm cùng một chỗ. Cả thân hình hóa thành đáng sợ lốc xoáy. Nuốt hết hết thảy, đoạt hắn vương giả số mệnh. Thiên võ thánh nhân cảm giác tự thân lực lượng sói mòn. Sắc mặt bi thảm, nhìn chằm chằm trước người Lâm Phong. Hắn không nghĩ tới, đối mặt Lâm Phong, hắn nhưng lại vô lực hoàn thủ. Chỉ bằng ngươi, cũng càn rỡ ở trước mặt ta. Lâm Phong lãnh miệt nói, đồng tử mát, mời thiên võ thánh nhân ý chí đều phải suy sụp điệu đến. Trên người hắn mỗi một cái bộ vị, đều có thể phát ra công kích, bất đồng công kích, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lâm Phong, hắn nắm trong tay nhiều loại căn nguyên lực lượng, tùy ý công kích, để cho người thất thủ. Thiên võ thánh nhân, tự hoàn toàn thất thủ tới rồi quá nặng công kích giữa. Cả thân hình khí tức, lực lượng, tại bị tách rời, cắn nuốt, cuối cùng, cả thân hình hắn. Lâm vào Lâm Phong lốc xoáy giữa, biến mất không thấy, sao có thể như thế? Thiên võ hoàng triều người chứng kiến như vậy một màn sợ tới mức tim sợ mật. Jun, một cái thánh cảnh tồn tại, bị rõ ràng nuốt lấy. Lâm Phong ống tay áo huy động, hư không bước chậm, trở lại thiên đài phương hướng. Tuyệt thế bá đạo, giờ phút này đám người mới ý thức được. Lâm Phong không phải kia tao nhã thanh niên, mà là tuyệt thế phong duệ thánh vương. Ngày xưa trẻ tuổi vương giả trở về, trở thành chân chính vương giả. Giờ phút này Lâm Phong, ngạo thị thiên hạ khí khái, vương giả phong độ tẫn hiền. Này mới là chân chính Lâm Phong, thánh vương Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.